Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 604. Ngược sát Thang Dương, có phải hay không ngân thương ngọn nến đầu? Người lập tức liền biết được. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân một cái lắc mình phía dưới. Hắn liền tới đến Thang Dương bên cạnh, đưa tay hướng Thang Dương một kích chém xuống. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, trên người hắn di tán ra một cỗ viên mãn phong chi áo nghĩa. Để tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Thang Dương trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mãnh liệt kinh hoàng. Đón lấy, Thang Dương chính là lập tức quay người, chuẩn bị trốn tránh Mạc Thanh Vân cái này một kích. Ngươi trốn không thoát, nhìn xem Thang Dương quay người chuẩn bị chạy trốn, né tránh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đem viên mãn thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra, trọng lực áp chế, đón lấy, Thang Dương lập tức cảm giác một tòa núi nhỏ, trực tiếp đặt ở trên người hắn, để hắn có loại nửa bước khó đi cảm giác. Sao tại sao có thể như vậy, như vậy phát hiện về sau. Thang Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng ra, vẻ mặt hiện ra một tia tuyệt vọng. Hắn tu luyện chính là linh hồn chi lực, căn bản tựu không am hiểu cận chiến. Bây giờ bị Mạc Thanh Vân cận thân chiến đấu, hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Đối với Thang Dương kinh hoàng biểu lộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào thủ đoạn, trực tiếp đối với hắn một kích chém ra. Phốc phốc. Đối mặt gần khoảng cách chiến đấu, Thang Dương gần như chưa kịp phản ứng, liền bị Mạc Thanh Vân một kích đâm xuyên qua bả vai. A, tay của ta, bả vai bị xuyên thủng. Thang Dương lập tức phát ra một đạo kêu thảm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cái này một kích là thay bàn trưởng lão chạm. Đối với Thang Dương kêu thảm, Mạc Thanh Vân trực tiếp làm như không thấy. Nhanh chóng chuyển động trong tay chiến kích, trực tiếp đem Thang Dương cánh tay tháo bỏ xuống, một kích chặt đứt Thang Dương cánh tay. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, lần nữa hướng Thang Dương một kích chém xuống. Trạng thái đỉnh phong Thang Dương, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích đều không thể làm ra phản ứng đến. Huống chi là một cánh tay bị phế hắn, răng rác, đón lấy. Lại là một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Thang Dương còn lại cánh tay kia cũng bị Mạc Thanh Vân cường thế xuyên thủng. Cái này một kích là thay tông môn các sư tỷ trảm, một kích xuyên thủng Thang Dương cánh tay. Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói, chính là lần nữa chuyển động trong tay chiến kích, đem Thang Dương cái này một cánh tay cũng tháo bỏ xuống. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, ngươi đối với ta như vậy, Đoạn Kiếm Phù Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Hai tay bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, Thang Dương mặt lộ vẻ vẻ oán độc, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu âm độc lời nói. Đoạn Kiếm Phù Môn có thể hay không buông tha ta? Ta không biết, ta chỉ biết là, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là cầm trong tay cứu viêm chiến kích, trực tiếp hướng Thang Dương ngực đâm ra, dừng tay, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Thang Dược mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm hét lên, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói, trực tiếp lựa chọn coi thường, động tác trên tay còn nhanh hơn mấy phần, không đừng có giết ta, ta sai rồi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay chiến kích, tản ra hàn quang hướng mình tới gần, Thang Dương trên mặt rốt cục lộ ra kinh hoàng, cầu xin tha thứ, trước đó giết người tông môn trưởng lão là ta không đúng. Ta nguyện ý cái hắn dâng hương, ta, phốc phốc, lúc này, không đợi cái này Thang Dương lời nói xong, Mạc Thanh Vân trong tay trường kích, chính là trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Theo phía sau lưng của hắn xuyên thấu ra ngoài. Ngươi, nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay chiến kích, đem lồng ngực của mình xuyên thủng. Thang Dương trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn Thang Dương chính là Thất Ấn Tông môn, Đoạn Kiếm Phù môn bên trong thiên tài, vô cùng có khả năng trở thành Đoạn Kiếm Phù môn thiếu tông chủ nhân vật. Thế nhưng là bây giờ, lại tại một cái nho nhỏ lục ấn trong tông môn, bị một cái ngũ ấn sơ giai tu vi đệ tử ngược sát. Kết cục này với hắn mà nói, thật sự là có chút quá châm chọc, quá tàn khốc. Tại ngươi giết bàn trưởng lão lúc, ngươi đã là một người chết. Đối với Thang Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại hắn một câu, liền đem cứu viêm chiến kích theo Thang Dương ngực rút ra. Bịch, tại Mạc Thanh Vân đem cứu viêm chiến kích theo Thang Dương thể nội rút ra, Thang Dương chính là trừng lớn lấy hai mắt hướng trên mặt đất ngã xuống. Chết không nhắm mắt, người người giết Thang Dương. Nhìn thấy ngã xuống đất bỏ mình Thang Dương, kia Thang Dược mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không thể tin được đây là sự thực. Mạc Thanh Vân thế mà thật đem Thang Dương giết đi. Hắn chẳng lẽ tựu không sợ Đoạn Kiếm Phù môn cùng Kiếm Phù môn trả thù sao? Ngươi không cần phải gấp, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Đối với Thang Dược chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại hắn một câu, liền hướng Đoạn Kiếm Phù môn những người khác đi đến. Ngươi ngươi không được qua đây. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đi hướng chính mình, Đoạn Kiếm Phù môn một người đệ tử lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ ra. Hắn tu vi còn không bằng Thang Dương, liền Thang Dương đều bị Mạc Thanh Vân cường thế chém giết. Hắn gần như đã đoán được kết quả của mình. Các người cũng sẽ sợ hãi sao? Các người lúc giết người không phải rất vênh váo tự đắc sao? Đối với cái này đệ tử kinh hoàng, Mạc Thanh Vân giễu cợt hắn một câu, liền không chút do dự ra tay với hắn. Cái này đệ tử thực lực cùng Thang Dương so sánh, có chênh lệch không nhỏ. Tại Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích đến, hắn gần như không có sức phản kháng. Rất nhanh, hắn liền tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, nuốt hận tại cứu viêm chiến kích kích xuống. Bất quá, vận khí của hắn so Thang Dương tốt một chút, cũng không có bị Mạc Thanh Vân ngược sát chí tử chém giết. Người này về sau, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng Đoạn Kiếm Phù môn một vị khác đệ tử đi đến. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tựa như là một cái lấy mạng sứ giả, không ngừng thu gặt lấy Đoạn Kiếm Phù môn đệ tử tính mệnh. Sau đó, Đoạn Kiếm Phù môn đệ tử liền tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới liên tiếp bị chém giết. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không ngừng đồ sát sư đệ của mình bọn họ, Thang Dược mặt lộ vẻ điên biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng gầm thét lên. Tiểu tử, giống như ngươi lại không dừng tay, ngày khác ta nhất định dẫn người diệt ngươi Mao Phù Tông trên dưới. Diệt ta Mao Phù Tông trên dưới, vẫn là chờ ngươi rời đi nơi này rồi nói sau. Đối với Thang Dược lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ khinh thường nói, chẳng lẽ ta không giết bọn hắn, ngươi liền sẽ thả ta Mao Phù Tông sao? Muốn cho ta thêm vào các ngươi Mao Phù Tông? Ngươi nằm mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thang Dược lập tức mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, như thế, ta cần gì phải lưu tính mạng các ngươi? Nghe được Thang Dược nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, hướng phía Đoạn Kiếm Phù môn còn lại hai người đệ tử đi đến. Đối đãi ta giết bọn hắn hai người, sẽ đến lượt ngươi. Chỉ chốc lát, Đoạn Kiếm Phù môn còn lại hai người đệ tử cũng tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới bị chảm. Thấy cảnh này về sau, Thang Dược không nhịn được ngốc trệ ngay tại chỗ, không thể tin được đây là sự thực. Bọn hắn Đoạn Kiếm Phù môn đệ tử thiên tài, thế mà tại một cái lục ấn môn phái bên trong liên tiếp chém giết, đồng thời còn không có chút nào sức phản kháng. Hắn càng thêm không nghĩ tới, tại một cái nho nhỏ lục ấn môn phái bên trong sẽ xuất hiện Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt đệ tử. bực này nhân vật, cho dù là tại Bát Ấn Tông môn bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm yêu nghiệt tồn tại đi. Đến phiên ngươi, giờ khắc này ở thang dược thất thần lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đi tới trước mặt hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.